vào Bộ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Thoáng chốc, nước mắt của Ngọc Đàn như những giọt phân trâu tuôn rơi, từng giọt rơi xuống, lắc đầu khóc to. Tỷ tỷ, muội không muốn lập gia đình. Từ lúc vào cung, muội đã không còn có ý niệm này trong đầu. Mà muốn cô muội cũng chỉ là người nhà được bình an, em trai đều đã thành gia lập nghiệp, em dâu cũng chưa từng gặp qua, bây giờ quay về để làm gì đây? Còn không bằng ở lại trong cung, thì bọn họ nhắc tới có chỉ là nữ tiền phụng dưỡng, người bên ngoài đều sẽ nể mặt một chút, cuộc sống của bọn họ cũng thuận lợi. Đó là toàn bộ nguyện vọng mà ta vào cung, và lại ta sẵn lòng được ở bên tỷ tỷ. Nhiều khi khẽ thở dài lẩm bẩm nói, người muốn ra thì không ra được, người có thể đi là không muốn đi. Ngọc Đàn khẽ năn nỉ, tỷ tỷ, người để ta ở lại đi, để ta bầu bạn cùng tỷ tỷ. Nhật Hy gật đầu nói, ta vẫn thần mong ngươi có thể ở bên cùng ta mà, trong cung này ta còn có thể tìm ai để chúc vào tâm sự đây. Có điều việc này ta không làm chủ được, thì có thể đi cầu hoàng thượng thôi. Ngọc Đàn nín khóc rồi cười, tỷ tỷ đã đúng ý rồi, hoàng thượng nhất định sẽ nhảy mặt tỷ tỷ thôi. Ta kéo nàng đứng dậy, bản thân ta còn chưa nắm chắc, mà muội thì lại tràn đầy tự tin. Nàng cười mà không nói, muội hiện tại đang ở đâu? Còn ở trong viện trước đây không? Tỷ An Đạt đâu rồi? Muội không nhìn thấy, có điều nghe nói đã được sai cung an dưỡng tuổi già. Hai người chuyện trò không ngớt, chẳng ngờ đã qua giờ tí. Ngọc Đàn bèn đứng dậy, xin ra về. Nhật Hy cười chạy nàng ra khỏi phòng, nhìn tẩm cung vẫn tối đen như trước, lại thấy có ánh đèn hắt tới từ đông nhoãn khác, bèn hỏi, mấy ngày nay hoàng thượng đều thúc khuyên như thế sao? Mai Hương đáp, đều ở trong đông nhoãn khác xử lý công vụ, khi mệt thì liền ngủ luôn ở đó, vẫn chưa từng vào ngủ trong tẩm cung. Chỉ mới ngủ một chút buổi chiều, trong lòng đã thấy nhớ hắn, cứ để ý tới đồng tĩnh bên ngoài, một đêm không ngủ, vậy mà mãi đến khi tiếng trống báo canh năm vang lên, thời gian lâm chiều đã đến, người vẫn chưa quay về. Vừa mặc quần áo xong, Mai Hương liền bưng chậu nước rửa mặt đi vào. Hoàng thượng đã vào chiều rồi sao? Mai Hương giúp ta phóng tay áo, vừa trả lời, đã đi rồi ạ. Cho tới lúc hắn hạ chiều, tập thơ đường trong tay ta cũng đã rộng được hơn nữa. Ta đứng trong tay nạn két, từ cửa sổ nhìn ra, Bác Gia, Thập Tăng Gia, Chu Đình Ngọc đi theo làm sao dẫn chân vào đại diện. 7 năm không gặp Bác A Ca, đột nhiên nhìn thấy trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả. 5 tháng dần trôi, mọi người đều có thêm vài phần dự tị khó cưỡng, vậy mà hắn thì như một kỳ tích, giống như là lá phong cuối thu. Gió xuân của tháng 5 chỉ nhận cho hắn càng thêm hoài mỹ, bởi vì nét trong sáng của tuổi trẻ, nhưng trung niên lại thêm vài phần trầm ổn. Hồng từ không chia vào đâu được, khí độ ung dung vượt trội, vậy mà vì sao vẫn cứ mong manh, gợi ý như thế. Đến tận lúc ăn tối, Mai Hương tới nói, hoàng thượng gọi cô tới hội hạ bữa tối. Nhật Hy đặt sách xuống rồi theo nàng bước đi, chủ nhiệm hỏi, hoàng thượng đã thảo luận xong việc rồi sao? Mai Hương trả lời, không biết ạ, Bác Gia cùng Vương Trương Đại Nhân đều đã rời đi. Thập ta Vương gia vẫn ở lại. Lúc ta tiến đến Thịnh An, dẫn chân cùng thập tam đang rửa tay, Khúc Phận bưng thao nước, Cao Vô Dung đang giúp dẫn chân xuống tay áo. Hắn tỏ ý cho Cao Vô Dung lui ra rồi cười cười nhìn ta. Ta khẽ nhếch môi, tiến lên giúp hắn xuống tay áo, rồi hầu hạ hắn lau mặt rửa tay. Và ở bên cạnh Thành thì thập tam cũng đã xong. Thái giám đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, dựng chân ngồi vào chỗ của mình rồi nói, Thập Tam đệ, ngồi đi. Thập Tam hành lễ tạ ơn rồi mới ngồi vào chỗ, dựng chân căm giận. Cao Vô Dung ở lại hầu hạ, những người khác đều lui ra. Đợi người lui ra hết, liền sai Cao Vô Dung, lấy thêm ghế tới đây. Cao Vô Dung vội đi lấy ghế tới, đã ở bên cạnh hắn, dựng chân nhìn ta đang đứng ở phía sau, ra hiệu cho ta ngồi xuống. Hắn cười nhìn ta, rồi lại nhìn Thập Tam cười, than thở. Rốt cuộc cũng có thể cùng nhau ăn cơm rồi. Thập Tam khẽ mỉm cười nói,

Vậy thì tốt, bây giờ người hầu ở Dưỡng Tâm Điện vốn chứa nhiều, nhưng người tiền thị phụng lại cần phải tay chân lanh lẹ, lại muốn tin mắt, chân thật. Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì một câu cũng không được nói, trở phạm nhiều thứ sót. Rồi tài cũng đang sầu muộn lo nghĩ, Ngọc Đàn có thể đến thì rất tốt. Ta nói, đa tạ công công, hắn lại mặt cười nói. Ta nên cảm ơn cô mới phải, một mặt cố chào rút lui. Vẫn mãi cố nhìn cho đến khi qua thời gian ăn tối, sắc trời nhã nhem, người nghệ sĩ trong điện cũng đã tan. Dẫn chân đưa tay, đẩy ta nhìn giúp hắn xuống tay áo. Vì sao không tự dùng bữa chút đi? Ta cười chưa lên tiếng, đang ở tại chỗ nước, giúp hắn rửa tay, đột nhiên hắn nắm chặt tay ta. Ta cố rút ra nhưng không thoát. Cố phận đứng bên cạnh bưng chậu nước cũng sớm sạc vào làm ngơ vây đầu, hai mắt ta nóng bừng, trợn mắt với hắn. Hắn trông thấy ta nóng nảy, mới cười ấm áp, nới tay ra. Dùng xong bữa, Cao Vô Dung tiến vào bẩm báo. Ngọc Đàn đã tới rồi, nô tài đến hỏi ý tứ huyền thượng. Cụ thể để nàng làm gì cho tốt, dựng chân cho mày nhìn ta, ta cũng cho mày nhìn hắn. Hắn căn bản sẽ không nhớ đêm qua đã đồng ý với ta cái gì chứ.